Chương 41. Triệu Lan Hương đứng rất lâu, nhìn Hạ Tùng Bách làm thế nào để mổ lợn, làm thế nào để lọc xương. Con dao hạ xuống xương cứng, dứt khoát và mạnh mẽ, có lúc còn bắn ra tia lửa. Hạ Tùng Bách phải mất hơn một giờ đồng hồ, mới chặt được 4 con lợn. Sau khi làm xong công việc, Hạ sư phó chọn 30 cân thịt nửa mỡ nửa nạc đặc biệt ngon để Hạ Tùng Bách cầm về. Hạ Tùng Bách hỏi, tôi có thể lấy thêm một ít nội tạng lợn không? Hạ Tùng Bách tương đối thích ăn nội tạng lợn, so với ăn thịt còn thích hơn, móng lợn ở trong mắt anh so với thịt mỡ còn thích hơn nhiều. Hạ sư phó sảng khoái mà vất vất tay, tùy tiện lấy đi. Dù sao nội tạng lợn cũng không bán được bao nhiêu tiền. Gế lợn là một công việc rất vất vả, mỗi ngày sau khi làm xong việc, ông đều cho phép bọn họ mang một ít thịt về để bồi bổ thân thể. Nội tạng thì tính là cái gì? Hạ sư phó nghĩ lại cho thêm 2 cân thịt mỡ vào túi của Hạ Tùng Bách, đây là phí vất vả của anh ngày hôm nay. Nếu cậu muốn thì chặt đầu lợn lấy một ít về mà ăn. Hạ sư phó nói thêm một câu, ông cảm thấy Hạ Tùng Bách vừa nghèo lại quá tiết kiệm, ông không nhìn nổi. Xương ở đầu lợn và xương sườn không giống nhau, đầu lợn thịt rất ít, chỉ cần một ít tiền là mua được một đống. Bọn họ dùng số tiền không bỏ bèn gì bán cho người buôn, mọi người ở đây có thể tùy tiện lấy một ít về nấu canh. Hạ Tùng Bách hỏi xong những lời này, theo bản năng mà sờ sờ đầu, bỗng nhiên cả người đứng im như tượng. Người yêu lẽ ra giờ phút này phải đang ở nhà ngủ đến ngon lành, thì hiện tại lại đang đẫm lệ nhìn anh, không biết đã đứng ở đó từ bao giờ. Hạ Tùng Bách vừa rồi còn đang vui mừng vì nhặt được món hời, lúc này mọi sự vui mừng đó đều biến mất. Giọng nói Hạ Tùng Bách lộ ra chút khẩn trương. Em, sao em lại ở chỗ này? Triệu Lan Hương lau khô nước mắt, vừa đau lòng vừa tức giận nói, em mà không tới, sẽ không biết mỗi ngày anh tới nơi này mua thịt lợn đâu. Hạ Tùng Bách theo bản năng lùi lại mấy bước chân, cả người anh rất bẩn. Nói chưa hết câu, máu lợn đã từ đầu ngón tay chảy xuống. Triệu Lan Hương lấy khăn tay ra, đưa Hạ Tùng Bách lau mặt. Em cũng không chê, có bẩn có hôi thì không phải vẫn là người đàn ông của em sao? Hạ Tùng Bách xoay người, nhanh chóng đến ao rửa sạch tay, sau đó dùng khăn lau mặt. Anh một bên rửa mặt, một bên nói chuyện với Triệu Lan Hương. Giọng nói rất thấp nhưng lại lộ ra phần kiên định, anh biết em muốn nói chuyện gì, Lương Thiết Trụ nhất định đã kể với em rồi. Công việc này anh nhất định phải làm, ít nhất là năm nay không thể bỏ. Được rồi. Đừng khóc nữa, có phải là quá nhiều máu lợn làm em sợ không? Kỳ thật, một người phụ nữ xinh đẹp, sạch sẽ, xuất hiện ở lò ghế mổ vừa hôi vừa thối này, sẽ khiến người ta cảm thấy cả gian phòng đều phát sáng hơn vài phần. Ánh mắt đố kỵ và ghen tị mà một số người đổ dồn vào anh, khiến Hạ Tùng Bách lại lần nữa cảm nhận được sự khác biệt giữa mây và bùn. Anh cả đời sẽ sống trong bùn, sẽ dính mùi tanh hôi của bùn. Còn cô lại giống như đám mây, thuần khiết, sạch sẽ, tự do tự tại, tùy thời đều có thể bay theo gió. Triệu Lan Hương đột nhiên xuất hiện tại chỗ này, trong lúc Hạ Tùng Bách chật vật và dơ bẩn, điều này khiến Hạ Tùng Bách thật sự rất cuộn bách. Triệu Lan Hương nín khóc mỉm cười, anh thật đáng ghét, anh biết rõ em sẽ không vì chuyện này mà khóc. Hạ Tùng Bách rửa sạch tay sau đó xoa xoa đầu cô, đi chọn thứ em muốn ăn đi. Triệu Lan Hương biết, cô không thể thay đổi suy nghĩ của Hạ Tùng Bách, trong lòng ẩn ẩn thở dài, đồng thời cũng bị nghị lực và sự kiên quyết của anh thuyết phục. Đây là kiểu người luôn khiến người khác phải kính nể, rõ ràng có người có thể giúp anh an nhàn, ăn no chờ chết, nhưng anh lại mạo hiểm đi đầu cơ trục lợi. Làm gì thì làm, lại đi chọn nghề bán thịt sống. Tuy rằng vừa khổ lại mệt, nhưng Triệu Lan Hương biết, anh không lựa chọn sai. Mỗi người dân mỗi tháng chỉ được cung ứng 3 lạng thịt, như vậy nhất định phải đi chợ đen. Kể cả ba mẹ cô mỗi tuần ắt hẳn không thể thiếu, chiếu cố, chợ đen, vì có thể ăn thêm một chút thịt. Cái lò mổ này tuy rằng không lớn, nhưng Triệu Lan Hương nhìn thoáng qua, có thể đếm được mười mấy cái đầu lợn. Mỗi ngày có thể sản xuất 3-4 nghìn cân thịt, chỉ sợ chợ đen ở mấy huyện lận cận, đều do nơi này cung ứng. Được Triệu Lan Hương trả lời. Triệu Lan Hương đi nhặt một đống xương, chỉ chúng, Bách ca, anh có thể bổ nó ra không, bên trong có ốc lợn, cái này rất bổ, mang về em sẽ nấu canh cho anh ăn. Hạ Tùng Bách nghe vậy, nhặt lên đại đao liền chặt đầu lợn thành 5 phần. Đủ chưa? Bên này còn rất nhiều. Đủ rồi, đủ rồi, một người ăn một con là đủ. Triệu Lan Hương ra bên ngoài hái một cái lá cây, gói ốc lợn lại. Hạ Tùng Bách lấy sọt tre bỏ thịt lợn và nội tạng vào, xách trên tay rất nặng. Anh giao hết 30 cân thịt lợn cho Lương Thiết Trụ. Cậu đi giao lương thực thì giúp anh đưa cho cậu thẳng đi. Lương Thiết Trụ đáp ứng, nhìn sắc trời cũng không còn sớm, xách theo thịt lợn vội vàng biến mất trong màn đêm. Hạ Tùng Bách giao nội tạng cùng 2 cân thịt lợn cho Triệu Lan Hương, trầm giọng nói, em mang về làm đồ ăn, anh phải tắm rửa một cái, lát nữa còn phải trả lại xe đạp người ta, em về trước ngủ đi. Triệu Lan Hương gật đầu đồng ý, nhưng vẫn không đi. Cô đi theo Hạ Tùng Bách ra phía sau, trong lò mổ có rất nhiều người đi lại, nhìn thấy cô gái đi phía sau Hạ Tùng Bách thì trêu ghẹo hỏi một câu, vợ cậu à. Hạ Tùng Bách hàm hồ gật gật đầu, dưới chân không ngừng bước càng nhanh. Anh chạy một mạch tới khe núi tắm rửa xong còn tiện tay giặt luôn quần áo bẩn. Chờ lúc Hạ Tùng Bách mặc quần áo ướt đi ra, Triệu Lan Hương vẫn còn đứng ở bên ngoài. Cô nói, em đi cùng anh, chờ anh trả xe đạp cho người ta, chúng ta cùng nhau cưỡi xe đạp về, anh sẽ không phải đi bộ. Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Tùng Bách. Hạ Tùng Bách cũng không biết mình trúng tà gì, thấy ánh mắt của cô, phá lệ mà không đuổi người, ngược lại không hé răng cự tuyệt mà gật đầu đồng ý. Hạ Tùng Bách thả chậm tốc độ đạp xe, vừa đạp vừa nói, nước mưa nhiều đường trơn, em cẩn thận. Chỗ này khó đi, lúc trước còn làm anh ngã một cái. Triệu Lan Hương nghe xong không nhịn được cong khóe môi, câu tiếp theo lại làm cô nhăn mày. Rất nhanh, bọn họ đã tới tòa nhà đông dân cư, Hạ Tùng Bách trả xe lại Lý Trung. Lý Trung nói, ôi, đây không phải là cô gái bán đậu xanh sao? Bánh đậu que của cô Phi thường ăn ngon, tôi bán một lúc đã hết, có rảnh thì cô làm nhiều một chút. Triệu Lan Hương gật đầu. Ông có thu mua khoai tây chiên giòn không? Lý Trung không biết khoai tây chiên giòn là món gì, ông ta chỉ trả lời, dù sao nếu là món ngon thì đều đem lại đây, tôi sẽ giúp cô bán, đều là anh em trong nhà, sẽ không ép giá quá nhiều. Ông ta nói xong, bỗng cảm thấy day dứt. Lần trước mua của cô bánh củ mài, ông ta đã ép giá xuống rất thấp, chỉ có 7 xu, kiếm được món hời lớn. Sau khi nếm trái ngọt, Lý Trung rất muốn Triệu Lan Hương thành đối tác cố định, để có thể kiếm được càng nhiều tiền hơn. Triệu Lan Hương nói, được. Sau khi trả xe xong, Triệu Lan Hương đẩy chiếc xe Phượng Hoàng tới bên người Hạ Tùng Bách, còn mình thì chủ động ngồi lên yên sau. Bách ca nhanh lên, trời sắp sáng rồi, nếu để người khác thấy em ngồi sau xe anh, có 10 cái miệng cũng không giải thích được đâu. Triệu Lan Hương vươn bàn tay tới ôm lấy vòng eo thon gầy nhưng rắn chắc của Hạ Tùng Bách, áp sát mặt vào lưng anh. Quần áo của Hạ Tùng Bách lúc ở trên núi còn ướt đẫm, sau một lúc đạp xe trên đường, hiện tại đã khô. Vải dệt thô ráp mang theo mùi hương bồ kết, nhẹ nhàng, giống như hương vị trên người anh. Triệu Lan Hương siết chặt tay, nhẹ nhàng ngâm nga một bài hát. Tôi muốn đi ngược dòng và nói chuyện nhẹ nhàng với anh ấy. Trước không nơi nương tựa, có bãi cạn, đường quanh co.